Nhưng đôi môi anh Đào Nguyệt Nhi hé mở, muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Nha đầu ngốc, đối với ta còn có điều gì khó mở miệng, hay là cô chưa tin uy năng thần kỳ trong truyền thuyết của nó? U, V, G, W, W, M. Nguyệt Nhi hơi xấu hổ gật đầu. Ha ha, đây là tự nhiên. Ta mới chỉ luyện hóa được một viên tuyệt độc đan dung hóa vào trong đan hỏa. Uy lực tự nhiên có hạn. Thực ra bí pháp này ngoài sự nguy hiểm thì không tốn nhiều thời gian. Nhưng chẳng lẽ cô cho rằng loại thần thông nghịch thiên này chỉ mấy ngày ngắn ngủi là có thể luyện thành sao? Ha ha, là tiểu tì nóng vội. Nguyệt Nhi xấu hổ le lưới. Vậy cần phải bao lâu thiếu ra? Nói chung ít nhất cũng phải đem này lô tuyệt độc đan này luyện hóa hoàn toàn mới có thể gọi là tiểu thành. Lâm Hiên nói xong rơi vào tính tỏa. Nguyệt Nhi mỉm cười rồi im lặng tiếp tục tu luyện. Hành động của Lâm Hiên mỗi ngày tự nhiên đều có thuộc cấp hồi báo cho Tào Nguyệt cùng Chu Miện. Phu thê hai người cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi khóe miệng Chu Miện lại lộ vẻ chế giễu. Vị thiếu môn chủ này quả nhiên là tâm cơ thâm trầm. Đối phương làm như vậy là muốn lấy tính chế động chờ hắn lộ ra sơ hở sao? Từ khi Lâm Hiên vào phân đàn, quái sự kinh hoàng kia đột nhiên dừng lại. Các tu sĩ cấp thấp vừa mừng vừa sợ. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng hết sức cảm kích đối với Lâm Hiên. Đảo mắt đã hơn 10 ngày trôi qua, lầu gác nơi Lâm Hiên ngủ lại vẫn đóng chặt. Chu Miện đã có chút sốt ruột, tuy nhiên đành nén khí giận. Lại qua một tuần trăng, tình huống vẫn không có gì khác trước. Chu Miện bắt đầu đứng ngồi không yên. Sau 2 tuần trăng, sư huynh, chúng ta không thể tiếp tục chờ như vậy nữa. Tuy có đưa tới một số phàm nhân cho tôn giả nhưng không có huyết nhục cùng tinh hồn của tu sĩ. Tu vị của tôn giả không có cách nào khôi phục. Không có lão truyền ma khí cho chúng ta. Đừng nói là tu luyện ma anh quyết mà ta đã cảm thấy pháp lực trong cơ thể. Huyết khí sôi sục. Dường như muốn tẩu hỏa nhập ma. Vẻ mặt Chu Miện u ám, lạnh lùng mở miệng. Sư huynh, ngươi cũng có hiện tượng này. Sắc mặt Tào Nguyệt càng thêm khó coi. U, V, G, W, W, M. Chu Miện gật đầu. Xem ra không cách nào kéo dài nữa. Bất kể trong hồ lô của thiếu môn chủ bán thuốc gì thì từ ngày mai chúng ta theo kế hoạch mà hành sự. Vạn nhất có thể bị hắn phát hiện. Tào Nguyệt lại do dự. Bây giờ còn quản được việc này sao? Ta thực không muốn rút dây động rừng nhưng hắn ở ly nơi này không đi. Nếu thực sự bại lộ thì cùng lắm ta sẽ tiến hắn đi cùng họ Trình kia. Sát diệt Lâm Hiên, sư huynh ngươi không sợ Linh Dược Sơn tới tìm chúng ta đòi nợ sao? Hừ, Lâm Hiên mặc dù là thiếu môn chủ nhưng đây là khu vực bị âm hồn chiếm cứ. Linh Dược Sơn có cường hãn đến mấy thì nơi đây cũng ngoài tầm tay. Huống chi khi tôn giả khôi phục tu vị, với thần thông của người cho dù cực ác ma tôn còn kém một bậc. Có người chống lưng chúng ta sao phải sợ Linh Dược Sơn? Chu Miện hiển nhiên đã hạ quyết định. Chờ phu thê chúng ta luyện thành ma anh quyết. Tự nhiên càng thêm tiêu dao tự tại chỉ dưới mỗi tôn giả. Hắc hắc! Thấy trưởng phu mặt mày hớn hở. Tào Nguyệt mơ hồ cảm thấy có điều không ổn nhưng còn con đường nào khác đâu. Đành thở dài đồng ý. Thế là sau khi Lâm Hiên bế quan suốt 60 ngày, sinh cơ đang dần khôi phục ở phân đàn Linh Dược Sơn một lần nữa lại bị huyết vũ vây trùm. Trong một đêm, hai ngoại sự đệ tử tuần tra ban đêm không sao hiểu đã mất tích. Ngày thứ hai, lại có ba tên linh động kỳ đệ tử cấp thấp ở trong phòng của mình bị hút thành thây khô. Không chỉ huyết tươi mà ngay cả tinh hồn cũng bị một tà thuật nào đó lấy đi. Chú tu sĩ không khỏi xôn xao. Hai vị ngưng đan kỳ trưởng lão thì vừa sợ vừa giận. Sau một hồi tích cực tìm kiếm nhưng vẫn như trước đây, không thu được manh mối nào. Chỉ có thể hạ lệnh chúng đệ tử không được tùy ý ra ngoài. Vâng. À. Quy. Quy. Y. Mơ. À. Ngày thứ ba, càng thêm đáng sợ là không chỉ là đệ tử cấp thấp mà ma trảo của quái vật vô danh đã hướng tu sĩ cấp cao. Mơ. À. Tì. Sơ. U. Cơ. Cơ kỳ sư thúc bá cũng gặp phải độc thủ. Tinh hồn bị bắt mà thi thể như bị mãnh thú thôn phệ qua. Lúc này tại một hoang sơn cách phân đàn mấy chục dặm. Hoang sơn này không khí âm u, không có một ngọn cỏ. Tại một nơi hoang vu trong lòng núi có một động khẩu nhỏ, không ngờ bên trong rộng rãi tới cả ngàn trượng. Tôn giả, người cần tu sĩ để huyết tế, phu thê ta đưa bọn chúng tới đây là được. Người cần gì phải phái phân thân ra ngoài đại khai sát giới như vậy? Trước kia không thì không sao, nhưng bây giờ Lâm Hiên đã đến nơi này. Vẻ mặt Chu Miện mặc dù cung kính nhưng khẩu khí có chút bất mãn. Mà trước mặt của hắn là một quái vật to lớn nửa người nửa thú dữ tợn ác độc. Dường như là tà thần thời kỳ thượng cổ. Chính là huyết ma tôn giả. So với lúc mới thoát sơ. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Phong ấm thì thần sắc lão quái vật tốt lên rất nhiều. Thân thể đã không còn khô héo. Tuy nhiên muốn khôi phục đến đỉnh phong còn cần thêm hàng loạt máu huyết. Hừ, các ngươi thì biết cái gì? Đem tế phẩm bị mê muội dẫn tới nơi này. Quả thật giản tiện không gây chú ý, nhưng hiệu quả huyết tế chỉ còn có một nửa. Vì sao? Chu Miện nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Hừ, khi huyết tế tự nhiên có phép tắc riêng. Ngươi cho là chỉ là chiếm đoạt tinh hồn cùng huyết nhục tu sĩ là được sao? Cụ thể nói thế nào các ngươi cũng không hiểu. Tóm lại là nếu bọn chúng mê muội thì hiệu quả sẽ giảm. Chu Miện cùng Tào Nguyệt đưa mắt nhìn nhau. Ma công do lão quái vật này tu luyện thật đúng là kỳ lạ. Được rồi, không cần nhiều lời. Huyết ma tôn giả nhíu mày. Thần sắc lập tức dịu lại. Lão phu biết gây cho các ngươi phiền toái không nhỏ. Bây giờ ta sẽ bồi thường cho hai ngươi. Nói tới đây, từ trong thân thể lão ma tỏa ra vô số ma vụ dược khí. Chu Miện và Tào Nguyệt thấy thế, lại không kinh hãi mà còn mừng rỡ. Rất nhanh hai người đã bị ma vụ bao phủ. Nhìn từ phía xa dường như hai người bị một cái kén tầm màu đen cực lớn bao phủ. Lúc này tại lầu gác, Lâm Hiên cuối cùng hoàn thành tu luyện. Trong tay hắn là một đạo hỏa diễm cỡ quả trứng gà. So với lúc đầu thì màu sắc đã đậm lên rất nhiều. Đây mới thực sự là bích huyễn vũ hỏa. Đương nhiên đây mới chỉ là tiểu thành thôi. Tuy nhiên Lâm Hiên đã hài lòng vô cùng. Mặc dù chỉ là tiểu thành nhưng Lâm Hiên tin tưởng uy lực của nó chỉ dưới anh hỏa của các lão quái nguyên anh kỳ. So với đan hỏa của ngưng đan kỳ thì còn trên một bậc. Cuối cùng hắn đã có đòn sát thủ. Cách đấy không xa, dưới một ngọn núi nhỏ rải rác mọc lên một số phòng ốt có vẻ khá đơn sơ. Đại bộ phận là dùng thạch hóa thổ chi thuật tạm thời dựng lên. Lại nói trong phân đàn tiếp tục diễn ra thảm cảnh đáng sợ khiến nhân tâm bàng hoàng. Hai vị sư tổ đã ra nghiêm lệnh cấm tu sĩ không được tự ý ra ngoài. Hiện tại tuy ở cùng một chỗ nhưng các tu sĩ vẫn cảm thấy không an toàn. Chung quanh thạch ốt có đủ loại cấm chế hộ tráo được thiết lập, tuy nhiên chúng nhân cũng không dám chắc công dùng phòng ngự. Lúc này trong một gian thạch ốt gần một tiểu hồ, có hai thiếu nữ đang ở khoanh chân tính tọa. Trong phòng lặng yên như tờ, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh côn trùng kêu xả xích bên ngoài. Sau nửa canh giờ, hai thiếu nữ đồng thời thở phào một hơi rồi hai mắt mở ra. Sư tỷ, dược lực của trung phẩm đan này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mới ngắn ngủi hai tuần trăng mà ta đã tiến vào linh động hậu kỳ. Vừa cất lời là thiếu nữ có khuôn mặt hình chứng ngỗng chừng 17-18, dung mạo rất khả ái. Đúng vậy. Không chỉ là đan dược mà công pháp thiếu gia ban cho chúng ta uy lực vượt xa công pháp bản môn. Tốc độ tu vị của chúng ta có thể nói tiến triển cực nhanh. Lục Doanh Nhi khẽ vuốt tóc, có chút xúc động nói. Lúc này nàng đã là linh động hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần rèn luyện pháp lực tinh thuần là có thể trùng kích vào trúc cơ. Lại nhớ đến chuyện cũ đúng là như mộng như ảo, hai nàng càng thêm phần cảm kích đối với Lâm Hiên. Sư tỷ, ta vẫn chưa hiểu. Với thân phận tu và vi thiếu gia vì sao còn phải thu dụng hai tiểu nha đầu như chúng ta? Lưu Tâm có phần nghi hoặc mở miệng. Điều này, ta cũng không rõ lắm. Nhưng chắc chắn sau này thiếu gia sẽ có chuyện giao cho chúng ta đi làm. Tóm lại trước tiên đề cao tu vị là được rồi. Lục Doanh Nhi nói xong tiếp tục tính tỏa. Lâm Hiên từng dặn đan dược mặc dù có tác dụng rất lớn nhưng muốn đi xa trên tiên đạo cố gắng của bản thân là điều không thể thiếu. Nhất thời trong thạch ốt yên tĩnh trở lại. Không lâu lắm bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng vang kỳ quái truyền vào. Hai thiếu nữ cả kinh mở mắt. Trên mặt Lưu Tâm hiện lên chút kinh hoàng, sư tỷ, hừm. Lục Doanh Nhi thì bình tĩnh hơn, tay trái rung lên. Một tấm linh phù phát ra ngân quang lóng lánh từ tay áo rơi xuống lòng bàn tay. Gần như cùng lúc đó, thạch môn vô thanh vô tức nứt ra một khe hở rồi một đạo hắc khí từ bên ngoài bay vào. Hóa thành một đóa ma vân khoảng hơn một trượng. Nhìn thấy cảnh này, đôi mi thanh tú Lục Doanh Nhi những một cái, không chút chậm trễ sơ ngọc thủ thon nhỏ lên. Ngân phù không gió mà tự cháy biến thành một vòng hào quang màu lam nửa hình tròn, đem hai thiếu nữ bảo vệ ở bên trong. Ồ! Trong ma vân truyền ra tiếng kinh ngạc, sau đó từng đợt hàn phong cuồng thổi đến vòng bảo hộ màu lam kia. Vòng bảo hộ này xem ra cực kỳ vững chắc. Ma Vân vừa tiếp xúc lại bị bắn trở về. Căn bản không có cách nào xâm nhập. Nhất thời trong Ma Vân truyền ra tiếng giống to tức giận. Lưu Tâm và Lục Doanh Nhi thì nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hai thiếu nữ đã đoán được trước mắt chính là Nguyên Hung đã liên tiếp gây ra những trận tinh phong huyết vũ trong phân đàn. Nhưng sau một khắc hai thiếu nữ lại kinh hãi mở to mắt. Ma Vân liên hồi xoay chuyển rồi ngưng tụ hóa thành một quái vật đáng sợ cao khoảng hơn trượng. Mặt mũi hung dữ mà sau lưng còn có một cái đuôi thật dài. Nhìn qua tựa như là lệ duyệt. Đây chính là phân thần khôi lỗi của huyết ma tôn giả. Bản thể lão ma hãy còn chưa khôi phục. Không có cách nào rời khỏi cổ đồng huyệt kia. Đành phái ra phân thân đi thôn phệ máu huyết tu sĩ. Lần này là tìm tới hai nha đầu này. Sử dụng phân thân mặc dù tuy thuận lợi nhưng linh trí lại chưa khai mở ra. Theo lẽ thường nếu thấy một linh động kỳ tu sĩ lại có thể lấy ra địa giai linh phù chắc chắn sẽ có điểm nghi hoặc. Thời khắc này quái vật đâu để ý nhiều như vậy, há to cái mồm như chậu máu phun ra moi vật đen tuyền. Vật kia phát ra tiếng kêu sắc nhọn, hóa ra là một thanh rùa xoa có hai đầu, nhằm vòng bảo hộ ra sức đâm tới. Thấy thế trong lòng hai thiếu nữ khá sợ hãi nhưng cũng vô kế khả thi. Quái vật vô danh trước mắt tu vị có thể so với tu sĩ ngưng đan sơ kỳ. Với chút thực lực bé nhỏ của hai nàng muốn liều mạng với đối phương cũng chỉ là châu chấu đá xe. May là địa giai linh phù thực bất phàm. Dưới sự cuồng đâm loạn chém của song đầu rùa xoa, màu sắc tuy nhạt dần nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Lúc này trong miệng phân thần khôi lỗi liên tục giống lên giận dữ, bấm niệm pháp quyết triệu hồi rùa xoa, trong mắt lóe ra từng đạo hung quang nhiếp người. Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm liếc nhau, trong lòng đều thầm kêu không ổn, nhưng thực lực hai bên quá chênh lệch. Nhất thời hai nàng chưa nghĩ ra biện pháp nào hữu hiệu. Lại thấy khôi lỗi cười lạnh lùng một tiếng, đưa xong đầu rùa chảo múa may trước ngực, đồng thời trong mồm phun ra ma khí sen lẫn huyết quang đem rùa xoa bọc lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai thiếu nữ, rùa chảo bắt đầu sinh biến hóa, duỗi ra lớn tới hơn trượng. Với lại ở phần cuối xuất hiện một bộ khô lâu cỡ nắm tay. Trên đỉnh đầu khô lâu còn có một cái sừng như của sơn dương. Hai hốc mắt lại phun ra lân tinh xanh biếc. Ma khí kinh nhân ùn ùn kéo đến, áp lực khiến người ta nghẹt thở. Khóe miệng phân thần khôi lỗi lộ ra vẻ cười tàn khốc, bấm tay kết ma ấm. Tuyệt đầu ma xoa gào thét đánh tới hai thiếu nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 155 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 3. Chương 156. Mai Phục. Đúng lúc này hào quang chợt lóe rồi một thiếu nữ tú lệ vô tung vô ảnh xuất hiện trong phòng. Nhìn đám âm khí ma vân kinh người kia, thần sắc nàng có chút tập trung. Hai tay nhanh chóng hợp lại lấy ra một tiểu phiên màu đen thấm. Chỉ thấy nữ tư tú lệ nhẹ nhàng vung lên. Từ bên trong ma phiên tuôn ra âm vụ rượu khí dày đặc. Chỉ nhìn qua đã biết độ tinh thuần vượt xa thần thông của khôi lỗi hóa thân. Biến. Hai tay sơ. Hơn. Y. E. U. Nữ tú lệ như hồ điệp xuyên hoa kết vài pháp ấm, đánh vào âm vụ một đạo linh quang màu xanh. Đám âm vụ dược khí ngay lập tức biến hóa ngưng tụ. Từ bên trong bay ra mấy con cự mãng đen sấm dài tới 7-8 trượng, hung tợn bay qua ứng phó khôi lỗi cùng dược xoa. Dị biến phát sinh, phân thần khôi lỗi biến sắc, hung quang trong mắt càng đậm. Hai tay múa may, lập tức những tiếng suy suy xé gió vang lên, trước người nó đã xuất hiện thêm mấy trảo ảnh xanh lục. Thanh thế cực kỳ khác thường nhưng nữ tử tú lệ không coi ra gì. Khóe miệng cười nhạt. Ngọc thủ thon dài lần nữa biến đổi ra một pháp ấm lạ lùng. Oành! Chỉ thấy mấy con cự mãng đen sấm hãy còn chưa tiếp xúc trào ảnh đã tự bảo hóa thành hàng vạn hàng nghìn sợi tơ. Quấn chặt lấy các trào ảnh cùng khôi lỗi. Khôi lỗi giật mình kinh hãi. Nhưng khoảng cách gần như vậy không kịp tránh né. Bị trói tới chặt chẽ như một cái bánh tét vĩ đại. Lại không ngừng gầm rú lên. Nữ tử tú lệ hé miệng cười. Tiểu thủ không ngừng biến đổi pháp ấm. Mặt ngoài ma phiên bỗng xuất hiện một hắc động sâu không đáy. Bên trong tuôn ra ma khí cuồn cuộn. Thu. rồi một vầng hắc quang kỳ lạ bên trong bay ra đem khôi lỗi bọc lại, sau đó hút vào bên trong ma phiên. Hai thiếu nữ trong hộ quang cháo thấy vậy dương mắt mà nhìn. Từ khi nữ tử Tú Lệ hiện thân đến đánh bại quái vật đáng sợ này chỉ là trong chớp mắt. Lưu Tâm không cần phải nói. Liền là tâm cơ trầm ổn như Lục Doanh Nhi cũng lộ vẻ rúng động, tuy không biết quái vật kia lai lịch ra sao nhưng tu vị có thể sánh với cao tê. Hừ. U. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đan sơ kỳ. Không ngờ lại bị nữ tử xa lạ gọn diệt như thế. Lục Doanh Nhi như rơi vào trong mộng. Thiếu nữ mỹ lệ kia mới nhìn còn có vẻ trẻ hơn nàng một chút. Bất giác nàng đại sinh kính ý. Đôi anh đào hé mở đang muốn nói vài lời cảm kích thì đột nhiên nàng biến sắc. Lần nữa khẩn trương lên. Sư tỷ, làm sao vậy? Lưu Tâm sửng sốt không hiểu ra sao. Sắc mặt Lục Doanh Nhi chuyển sang trắng. Mấp máy nói không ra lời. Nữ tử Tú Lệ giải vây cho các nàng lại không có thân ảnh. Có khi nào? Đôi môi Lục Doanh Nhi cắn lại. Chẳng lẽ là mới xua hổ cửa trước, sói đã vào cửa sau. Ha ha! Xem ra ngươi đã phát hiện thân phận của ta. Nói đi, là bó tay chịu trói cho bổn vương ra roi hay là... Lời thiếu nữ Tú Lệ còn chưa dứt thì đột nhiên lại hô nhỏ một tiếng uy, sau đó đưa tay khẽ xoa đầu. Lâm Hiên chậm rãi đi đến. Liếc mắt nhìn tiểu nha đầu nghịch ngợm. Muốn giỡn cũng phải đúng chỗ chứ. Đây là lúc để đùa sao? Thật là chán. Nguyệt Nhi lại le lưới giả làm mặt ruột. Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm đang sưởng sốt trở nên mừng rỡ vô cùng. Hai nàng đã nhìn ra âm hồn thiếu nữ là bạn chứ không phải địch. Hai nàng triệt hồi vòng bảo hộ nhẹ nhàng vấn an Lâm Hiên. U, V, G, W, W, M. Hai người đều đứng lên đi. Lâm Hiên quan sát hai thiếu nữ rồi gật đầu, rất tốt, không để cho ta phải thất vọng. Tu vị hai ngươi đều tăng tiến không ít. Chúng nô tỳ nào dám chậm trễ. Lục Doanh Nhi vừa nói vừa nhìn âm hồn thiếu nữ bên cạnh Lâm Hiên, trong lòng càng thêm kính phục thiếu gia. Các nàng bước vào tiên đạo không lâu nhưng bái vào danh môn đại phái, kiến thức tự nhiên không phải là kém. Nghe nói toàn bộ vũ châu, ngoài ma đạo nguyên anh trung kỳ lão quái thì không còn ai có dược tôi tu vị tới ngưng đan kỳ. Đến đây có thể đoán ra, thiếu gia không phải là ngưng đan kỳ tu sĩ bình thường. Xem ra sự chọn lựa của hai người quả nhiên không sai. Trong lòng không nhịn được vô cùng hưng phấn. Vốn ban đầu trúc cơ kỳ với nàng cũng đã là rất thỏa mãn, nhưng đi theo vị thiếu gia này, sẽ có ngày nàng kết thành kim đan như hắn. Nghĩ đến đây tim của Lục Doanh Nhi đập mạnh lên, trong mắt cũng nổi lên tia sáng kỳ dị. Hết thảy những điều này tự nhiên không thoát được nhãn quang của Lâm Hiên. Thú vị! Không nghĩ tới nữ tử này không an phận, lại còn có vài phần dã tâm. Đa tạ thiếu gia. Lục Doanh Nhi đại hỷ uyển chuyển bái xuống. Lâm Hiên lại nhìn về thiếu nữ bên kia. Tâm Nhi tiến triển cũng tạm, tuy nhiên cần tiếp tục cố gắng. Vâng. Lưu Tâm có chút ngại ngùng rồi cung kính hành lễ. Lâm Hiên lại nhìn ra bên ngoài. Phân thần khôi lỗi khi đến đây hiển nhiên là bày ra cách âm cháo. Cho nên nơi này đại chiến như vậy mà chúng tu sĩ chung quanh vẫn không hay biết. Trước đây ta vì bế quan cũng chưa từng chỉ dạy hai ngươi. Hai ngươi có điều gì nghi nan khi tu luyện bây giờ có thể nói ra. Tạ thiếu gia. Hai thiếu nữ liếc nhau vừa mừng vừa sợ, được thiếu gia chỉ giáo đương nhiên tu hành sẽ càng thêm thuận lợi. Trước kia mỗi tuần trăng hai nàng cũng có một cơ hội. Tuy nhiên truyền công trưởng lão chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thần thông kiến thức sao có thể sánh bằng thiếu gia. Thiếu gia, nhu thủy quyết này. Thiếu gia, khi luyện khí ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần nóng vội, đêm nay ta sẽ ở lại đây. Lâm Hiên mỉm cười đối với sự hiếu học của hai thiếu nữ khá là vừa lòng. Khi Lâm Hiên rời khỏi thạch ốp của hai thiếu nữ thì vầng thái dương đã xuất hiện ở đường chân trời. Những trận tinh phong huyết vũ ở nơi đây vốn luôn xảy ra ở ban đêm. Vào buổi bình minh cảnh sắc thanh thoát, không ít đệ tử ra ngoài rèn luyện thân thể. Tu tiên đạo đương nhiên không đơn giản chỉ là luyện khí. Mặc dù nhân tộc không cần liều mạng rèn luyện thân thể như yêu tộc, nhưng nếu là thân thể quá mức gầy yếu thì tu vị cũng không có khả năng tiến sâu. Lúc này số lượng tu sĩ đã dần nhiều hơn, với tu vị của Lâm Hiên đương nhiên bọn họ không thể phát hiện ra. Thiếu gia, không phải Nguyệt Nhi đa sự nhưng vừa rồi ngươi không chú ý sao, ánh mắt của Lục Doanh Nhi có điều dã tâm. Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến âm thanh của Nguyệt Nhi. Lâm Hiên khẽ giật mình rồi lập tức khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ nha đầu đơn thuần này lại cũng có lúc rất tinh tế. Tình huống vi diệu như vậy mà nàng cũng nhìn ra. Thiếu gia thực ra ta. Nguyệt Nhi hơi nóng nảy như muốn giải bày. Nha đầu ngốc được rồi sao ta lại không tin. Lâm Hiên ôn hòa cười. Lục Doanh Nhi vốn có điều kỳ lạ. Sao ta lại không nhìn ra. Vậy vì sao thiếu gia còn ban linh dịch tăng tiến tu vị cho nàng? Thanh âm Nguyệt Nhi đầy vẻ khó hiểu. Nguyệt Nhi, ta hỏi cô một vấn đề. Nụ cười của Lâm Hiên chợt tắt, nếu như có đủ lợi ích thì cô có phản lại ta không? Đương nhiên là không. Nguyệt Nhi lắc mạnh cái đầu nhỏ xinh, cho dù là cơ hội đắc đạo thành tiên, Nguyệt Nhi tuyệt đối sẽ không phản lại thiếu gia. Ta tin tưởng điều này. Lâm Hiên lộ ra chút ôn hòa, là như vậy, ta tin tưởng Lục Doanh Nhi cũng như thế. Nàng ta, Nguyệt Nhi sửng sốt, mặc dù không phản bác nhưng dường như vẫn có vẻ nghi hoặc. Lâm Hiên thấy thế bật cười khanh khách, Nguyệt Nhi cô chậm rãi nghe ta nói. Ta vốn không phải ngây ngốc, tự nhiên có lý của mình. Được rồi, tiểu tỳ nguyện nghe người nói kỹ càng. Nguyệt Nhi, tình huống của cô vốn khác với hai nha đầu kia. Chúng ta là chủ tôi nhưng trước nay cùng chung hoạn nạn. Trong lòng ta cô sớm đã thành người thân. Ta với cô không chỉ là vì huyết khế. Lâm Hiên nói tới đây thì chỉ nghe thanh âm của Nguyệt Nhi ôn nhu. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng vo ve như muỗi. Khẽ hắn giọng một tiếng hắn tiếp tục còn về Lục Doanh Nhi. Ta có vài phần tự tin là có huyết khế, nàng lại bị hạ cấm thần thuật của ta. Một ngày làm tôi cả đời làm tớ. Cho dù ngày sau tu vị của nàng vượt ta thì cũng không có cách giải trừ. Huống chi chuyện này khả năng xảy ra sao? Nha đầu này tuy có chút dã tâm nhưng vốn là người thông tuệ. Phản lại ta chỉ trăm hại mà không một lợi. Nàng đương nhiên sẽ không làm ta cái chuyện ngu xuẩn như thế. Tóm lại ta tin tưởng nàng sẽ trung thành với ta. Như vậy, Nguyệt Nhi tâm phục khẩu phục le lưới nói thật có lỗi thiếu gia. Là tiểu tỳ quá đa nghi. Không sao, mặc dù cô nghĩ chưa được chu toàn nhưng phương diện nhìn người lại khiến ta nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Lâm Hiên tán thành một câu. tiếp tục nói. Mà Lục Doanh Nhi càng có tâm cơ thì đối với ta càng có lợi. Ta phí lực để bồi tài hai linh động kỳ đệ tử phần lớn chính là nhìn chúng sự thông tuệ của nàng. Đã như vậy tu vị của nàng càng cao, tâm cơ càng sâu thì đối với thiếu gia càng có trợ giúp. Nguyệt Nhi dường như đã nghĩ ra tiếp lời. Thiếu gia cho nữ tử này càng nhiều chỗ tốt. Dù tư chất không phải là nhất đẳng nhưng ngày sau sẽ có cơ hội kết thành kim đan. Nhưng còn, làm sao vậy, ngươi còn điều gì khó hiểu sao? Lâm Hiên lại cười cười hỏi. Theo thiếu gia, Lục Doanh Nhi chứng thật là có thể trở thành nhân tài. Nhưng còn lưu tâm có phần hơi tầm thường. Vì sao thiếu gia lại cũng nhận nàng? Ha ha, Nguyệt Nhi điều này phải dùng tâm mà nhận định. Tâm cơ lưu tâm quả thật không bằng Lục Doanh Nhi nhưng nàng cũng không hề ngây ngốc. Sự thông tuệ của nữ tử này ẩn giấu bên trong. Chỉ là chưa thể hiện rõ ra ngoài, xét về độ tỉ mỉ tinh tế chính là nhân tài khó kiếm. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều cũng có điều sơ sót. Lục Doanh Nhi mặc dù thông minh nhưng ngày sau hành sự cũng khó tránh sai lầm. Mà phương diện này Tâm Nhi có thể bù lại. Hai nàng hợp tác hành sự có thể nói như là áo trời không thấy vết chỉ. Thực sự được như vậy sao? Nguyệt Nhi vẫn còn có điều hoài nghi. Những điều này ngày sau tự nhiên sẽ rõ. Lâm Hiên có vẻ rất tin tưởng nói. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa. Suy nghĩ một chút toàn thân nổi thanh quang. Hóa thành một đạo độn quang bay về phía chân trời. Thiếu gia, người định tới nơi nào? Thấy Lâm Hiên đột nhiên rời khỏi phân đàn, Nguyệt Nhi sửng sốt nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là truy tìm bản thể của quái vật vừa rồi. Bản thể quái vật. U, V, G, W, W, M. Lâm Hiên gật đầu. Lúc này vẻ mặt khá ngưng trọng. Quái vật vừa bị tiêu diệt chỉ là một sợi phân thần biến thành khôi lỗi. Kẻ này thật không đơn giản à. Chỉ là một sợi phân thần đã có tu vị ngưng đan kỳ. Bản thể quái vật kia chẳng lẽ là lão quái nguyên anh kỳ. Cảm ứng được tâm tình nặng nề của Lâm Hiên. Nguyệt Nhi trầm mặc một lát, mới mở miệng. Thiếu gia, người không phải nói chờ cho hai ngưng đan kỳ trưởng lão cổ quái kia lộ ra sơ hở. Vì sao đột nhiên? Khi đó là ta đang luyện bích huyễn vũ hỏa, không ngờ những màn độc thủ này lại có nhân vật cổ quái đứng sau. Sự tình đã như vậy chi bằng tiên hạ thủ vi cường chủ động xuất kích. Nhưng thiếu gia, vạn nhất bản thể kia thật sự là nguyên anh kỳ. Chỉ thấy Lâm Hiên im lặng một lát, rồi chậm rãi mở miệng. Bất kể như thế nào ta cũng là Linh Dược Sơn thiếu chủ mà đã trơ mắt như vậy nhìn bổn môn đệ tử bị tàn sát. Nếu đủ thực lực đương nhiên ta sẽ vì bọn họ báo thù. Vạn nhất đó là tà tu nguyên anh kỳ thì ta sẽ không ngây ngốc. Vỗ mông rời đi bảo toàn mạng nhỏ. Tóm lại trước tiên chúng ta cần tìm hiểu tình cảnh cho rõ ràng. Thiếu gia thế bây giờ manh mối không có. Chúng ta đi đâu mà tìm hắn? Nguyệt Nhi gãi đầu băn khoăn nói. Nha đầu ngốc cứ chạy loạn sao mà tìm được. Đương nhiên là dùng phương pháp ngắn gọn nhất. Nói tới đây khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười kỳ lạ. Phương pháp đơn giản. Đúng, đương nhiên là tìm Chu Miện cùng Tào Nguyệt trực tiếp sưu hồn bọn chúng. Khẩu khí Lâm Hiên kinh người như vậy. Căn bản là không để hai vị trưởng lão ngưng đan kỳ vào trong mắt. Hiện nay hắn rất tin tưởng vào thực lực của mình. Thì ra là thế, như thế đúng là chủ ý hay. điều này dù sao cũng đỡ nguy hiểm hơn đụng độ lão quái kia. Nguyệt Nhi cũng vui vẻ ra mặt, vỗ tay tỏ ý tán thưởng. Ta đã dùng thần thức tìm kiếm, hai người này đã vắng mặt ở phân đàn gần nửa ngày. Tuy không thể truy tung xa như vậy nhưng chỉ cần chúng ta ở nơi này chờ chúng về. Coi như là nghỉ dưới gốc cây đợi thỏ đến. Nói tới đây trên trán Lâm Hiên nhăn lại, suy nghĩ một chút mở miệng, hai người kia rời đi nhất định là tìm lão ma. Bản thể của hắn chưa từng hiện thân, chỉ là phái phân thân khôi lỗi đến chiếm đoạt huyết nhục tinh hồn của tu sĩ. Xem ra bản thể lão ma có điều cố kỵ, dường như trọng thương nên tạm thời không thể di chuyển. Lâm Hiên cũng kiêm tu huyền ma chân kinh, khá hiểu rõ đối với ma đạo, lại suy đoán khá chính xác. Bay được thời gian khoảng một tuần trà, Lâm Hiên chậm rãi dừng lại. Nơi này là một bình nguyên hoang vu. Chỉ có những bụi cây nhỏ lưa thưa. Bên cạnh là một sườn đồi đất vàng cao tới hơn trăm trượng. Lâm Hiên nhắm hai mắt phát ra thần thức cảm ứng bốn phía một lát, ngoài một số động vật nhỏ thì không còn gì khác. Lâm Hiên vừa lòng gật đầu, từ không trung đáp xuống. Thiếu gia, ngươi định ở nơi này phục kích. U, V, G, W, W, M. Lâm Hiên đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật, ánh sáng rực rỡ chợt hiện, đem vài trận kỳ lấy ra. Mười ngón tay hắn búng ra đem mấy đạo hào quang cách không tan biến vào mặt đất. Lâm Hiên nhìn trận bàn trong tay. Lúc này trận pháp đã được bày ra. Trên mặt lộ chút vừa lòng rồi thân hình chợt lóe đi tới phía sau sườn núi. Hắn há miệng bắn ra một đạo kiếm quang như cắt đậu hũ khai mở ra một động phủ đơn sơ. Nói là động phủ thực ra chỉ vừa chỗ dung thân mà thôi. Lâm Hiên ngồi xuống thu liếm khí tức. Nghỉ ngơi dưỡng thần. Chờ đôi song tu đạo lữ ngưng đan kỳ kia tới. Đã qua mấy canh giờ. Khi Lâm Hiên tới đây là thái dương vừa mới nhú lên nhưng giờ đã đỏ ao lấp ló sau những sảng cây cuối trời. Lâm Hiên vẫn không nôn nóng tính tỏa tiếp tục chờ đợi. Sắc trời càng mờ tối. Đột nhiên chân mày Lâm Hiên cau lại mở hai mắt, trong mắt lại có tia kinh ngạc. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Với thần thức của nàng cũng cảm ứng có hai luồng linh lực mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến đến nơi này. Nếu như phán đoán không sai chính là phu thê Chu Miện. Đây chẳng phải là điều thiếu gia chờ đợi sao? Nguyệt Nhi, ngươi cảm ứng được gì không? Điều gì? So với hai tuần trăng trước, khí tức trên người đôi phu phụ này dường như có chút khác lạ. Lâm Hiên trước mắt suy đoán. Mặc dù che giấu rất khá nhưng ma tính đã tăng hơn trước khá nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, thật sự đúng như vậy. Mới đầu Nguyệt Nhi không lưu ý, bây giờ cẩn thận cảm thụ lại quả nhiên không sai. Sao có thể xuất hiện tình huống này? Hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Lâm Hiên sờ cằm đùa giỡn nói, Nguyệt Nhi, với kiến thức của cô thì ngoài âm dương quyết từ thời kỳ thượng cổ, liệu còn có thần thông gì có thể kiêm tu chính ma? Không có. Nguyệt Nhi lắc đầu, âm dương quyết của thiếu gia đã là thần thông nghịch thiên phá vỡ lẽ thường của tu tiên giới. Trừ thần thông này ra, tiểu tỳ tử chưa từng nghe nói có công pháp tương tự. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Điều này có chút kỳ quái. Theo ta quan sát khi đầu thì phu phụ Chu Miện vốn tu tập công pháp chính đạo. Nhưng bây giờ lại phát ra ma khí sống tu ma giả ngưng đan kỳ. Thiếu gia, hay là bọn họ cải tu công pháp sang ma đạo? Không có khả năng, trừ phi hai người bọn họ phế bỏ tu vị khi trước. Nhưng so với hai tuần trăng trước thì pháp lực của bọn họ rõ ràng tăng tiến không ít. Lâm Hiên ung dung phân tích. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi hơi nhíu nhưng rồi cũng gật đầu. Được rồi, không cần nghĩ ngợi, cứ bắt hai người lại là rõ mọi sự. Nói tới đây, trong mắt Lâm Hiên lóe lên một tia tinh quang. Sau đó hắn lại nhắm hai mắt, ngay cả khí tức cũng đem thu liếm hết lại. Ước chừng một khắc sau, hai đạo độn quang màu tím xuất hiện ở chân trời, mau chóng bay vút qua nơi này. Lâm Hiên im lặng đặt tay trên túi trữ vật. Mặc dù cách hơi xa nhưng với nhãn lực của hắn đã nhận ra đây là phu thê Chu Miện. Thời khắc này trên mặt hai người đang khá âu sầu. Sư huynh, phân thân khôi lỗi của tôn giả đã bị diệt, thực lực này chỉ có thiếu môn chủ mới làm được. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện kế hoạch của chúng ta? Ta cũng không rõ, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng có thể hắn đã nhìn ra chút manh mối. Lại nói tôn giả vô cùng phẫn nộ. Tiếp tục như vậy chúng ta đứt quan hệ với Linh Dược Sơn chỉ là sớm muộn. Chu Miện nói tới đây vẻ mặt càng thêm âm trầm. Tuy trước kia y mạnh miệng nói không lo lắng. Nhưng thực lực vốn Linh Dược Sơn có thể sánh với chính ma lưỡng đạo. Một khi xảy ra chuyện thì trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Lâm Hiên chớp mắt dường như hai người đàm thoại, đáng tiếc là quá xa nên hắn không nghe rõ. Rất nhanh hai người đã tiến vào phạm vi trận pháp. Lâm Hiên không chút chần chờ đưa tay ra nhẹ nhàng một điểm một cái. Ngay lập tức một trận linh khí cuồn cuộn. Cùng với những tiếng ầm ầm vang lớn là một đóa hồng vân khổng lồ xuất hiện trên cao. Rồi hàng trăm hỏa cầu như mưa rào rào tuôn xuống. Đây là cái gì? Phu thê hai người ngây người đột nhiên lại như cá chui vào giỏ trở thành con mồi cho kẻ khác. Trong lòng vừa sợ vừa giận nhưng hai người không hổ là tu sĩ ngưng đan kỳ, gặp nguy mà không loạn. Chu Miện vung tay áo lên tế ra một thuẫn bài cỡ bàn tay quay tròn bành trướng che khuất đỉnh đầu hai người. Mà Tảo Nguyệt thì đưa tay. Từ trên đầu lấy xuống một cái ngọc châm linh quang lóng lánh. Hóa thành một đạo hào quang kỳ lạ xoay quanh trước người. Lâm Hiên thở dài, không hổ là song tu đạo lữ trăm năm. Một công một thủ phối hợp ăn ý. Không lộ ra chút sơ hở nào. Trong đấu pháp khó ứng phó nhất chính là song tu đạo lữ. Thực lực của hai người phối hợp vốn vượt xa hai gã tu sĩ cùng cấp. Nguyệt Nhi. Dạ thiếu gia. Nương theo tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Âm thanh Nguyệt Nhi dần dần mơ hồ. Tan biến vô tung vô ảnh. Lúc này Lâm Hiên đưa tay vỗ vào túi trữ vật, đem phiêu vân lạc tuyết kiếm tế xuất ra. Cùng lúc đó trên không trung, sắc mặt phu thê họ Chu ngưng trọng, tuy chưa rõ địch nhân là thần thánh phương nào. Nhưng dám bày ra cạm bẫy ở nơi này hiển nhiên không phải là nhân vật dễ chơi. Là âm hồn chăng? Không đúng, khả năng này quá thấp. Phân đàn này vốn ở hẻo lánh, bọn họ hành sự luôn cẩn thận, những quái vật kia hẳn không phát hiện ra. Là thiếu môn chủ. Cũng có thể, nhưng lấy sức một người, cho dù có chút thủ đoạn thì hắn cũng sao dám trở mặt trực tiếp tới tìm hai người. Lâm Hiên đâu phải hạng lỗ mãng như vậy. Chẳng lẽ là thế lực khác như chính đạo Tam Đại Phái thêm cả Cực Ma Động, thậm chí còn Thanh Tường Môn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 156 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 3. Chương 157. Ma Anh. Chu Miện đang còn nghĩ ngợi thì làn mưa hỏa cầu trên đầu y đã ầm ầm rớt xuống.